Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 342 phân công nhau hành động, đại thông đạo củng cố sau, la bàn rơi xuống Phùng Đông trong tay, hắn xoay người đem la bàn giao cho Tư Mã U Nguyệt, nói, thiếu cốc chủ. Thông đạo đã mở ra, Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận la bàn. Triều Phùng Đông gật gật đầu, đứng dậy phi vào trong thông đạo. Chính như Phùng Đông theo như lời, này không gian thông đạo cũng không củng cố. Nàng ở bên trong đi qua thời điểm đều có loại này thông đạo tùy thời sẽ hỏng mất cảm giác. Thình thịch, không biết qua bao lâu. Tư Mã U Nguyệt từ không gian trong thông đạo mặt rơi xuống ra tới. Rớt tới rồi trong nước. Phúc, Tư Mã U Nguyệt từ trong nước ra tới. Phun ra trong miệng thủy. Duỗi tay lau lau trên mặt thủy. Nghĩ đến chuyện vừa rồi. Lòng còn sợ hãi. Không nghĩ tới này. Không gian thông đạo ở cuối cùng thời điểm hỏng mất. Còn hảo ta đã tới rồi xuất khẩu chỗ. Bằng không có khả năng đã bị xé rách. Nàng ngẩng đầu nhìn xem bốn phía, phát hiện nơi này là một cái tiểu hồ, cũng không lớn. Nàng chiều bờ biển bơi qua đi. Lên bờ, xác định chung quanh không ai, nàng lắc mình vào linh hồn trong tháp. Linh hồn trong tháp chờ đợi mọi người nhìn đến Tư Mã U Nguyệt một tiếng ướt rầm rề tiến vào, đều có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ nàng vừa rồi ở bên ngoài cùng người đánh nhau? U Nguyệt, ngươi như thế nào cả người đều ướt? Tư Mã U Lan che miệng cười hỏi. Tiến vào tiểu giới thời điểm rơi xuống trong nước, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đi đổi thân quần áo, sau đó mang các ngươi đi ra ngoài. Thực mau nàng liền thay đổi quần áo ra tới, mang theo mọi người ra linh hồn tháp. Lần này tới người trừ bỏ Ngụy Tử Kỳ mấy người, Tư Mã U Minh bốn huynh đệ, còn có Tư Mã U Lân bốn người. Đây là tiểu giới, thoạt nhìn cùng bên ngoài không sai biệt lắm a. Tư Mã U Dương nhìn nhìn bốn phía, không có phát hiện có cái gì đặc biệt. Linh khí muốn nồng đậm một ít, Tư Mã U Lân nói. Hơn nữa nơi này thực vật niên đại tựa hồ đều tương đối lâu, Tư Mã U Lan nói. Hơn nữa ta cảm ứng được không ít thiên tài địa bảo. Nơi này khẳng định rất nhiều bảo bối, tỷ tỷ. Ta cũng cảm ứng được. Nơi này rất nhiều bảo bối đâu. Tiểu đồ nói, loại này tiểu giới kỳ thật cùng Tư Mã gia tộc địa là rất giống. Đều là mặt khác không gian. Chẳng qua tộc địa là cố định, mà loại này tiểu giới là sống, nghe nói sẽ theo thời gian di động. Chúng ta ở chỗ này có một năm thời gian tìm kiếm bảo bối cùng tăng lên thực lực, Tư Mã U Nguyệt nói. Chỉ có một năm thời gian a, nếu một năm sau chúng ta không đi ra ngoài đâu, Tư Mã U Dương hỏi, nếu không đi ra ngoài. Vậy chỉ có thể cả đời lưu lại nơi này, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa đời này không biết gì thời điểm nó mới có thể lại cùng thế giới này tương tiếp. Khả năng cả đời đều sẽ không lại có người tiến vào nơi này. Ngươi nếu tưởng ở chỗ này đương cả đời dã nhân nói. Cũng không phải không thể, Tư Mã U Dương dùng mình một cái. Nói, thôi bỏ đi. Ta còn là thích bên ngoài nơi phồn hoa, nơi này nhìn không ra cái gì. Chúng ta tìm cái phương hướng đi, nhìn xem có thể hay không tìm được thứ tốt, Tư Mã U Nhiên nói. Hảo à, U Lan có thể cảm ứng được nơi nào có thiên tài địa bảo không? Tư Mã U Dương tán đồng nói. Tư Mã U Lan nhắm mắt cảm thụ một chút, nói. Cái kia phương hướng tuy rằng không biết có cái gì, nhưng là dao động khá lớn. Ta tưởng đồ vật hẳn là sẽ không kém. Chúng ta đây liền đi nơi đó nhìn xem monster, Tư Mã U Nguyệt kêu ra ra tiểu bằng. cái kia phương hướng cũng có, Tư Mã U Lan chỉ một cái khác phương hướng. Xem ra phương diện này nơi nơi đều là bảo bối a. Tư Mã U Nhạc nói, nếu chúng ta người nhiều như vậy, kia không bằng tách ra hành động đi, Tư Mã U Tình nói. Cũng có thể, Tư Mã U Lân gật gật đầu, bọn họ tổng cộng có 14 cá nhân, hoàn toàn có thể chia làm hai nhóm, từng người tìm kiếm cơ duyên. Không sai, dù sao chúng ta hiện tại thực lực cũng không yếu, gặp được mặt khác đại lục người cũng không nhất định sẽ có hại, Tư Mã U Dương nói. Nếu tách ra, nói không chừng còn có thể tìm được càng nhiều bảo bối, Tư Mã U Lan có chút không tán đồng. Nói, chính là, chúng ta chỉ có 1 năm thời gian, nếu đã đến giờ chúng ta còn không thể gặp được nói. Những người khác không phải muốn vĩnh viễn lưu lại nơi này. Ta có biện pháp, Tư Mã U Nguyệt nói lấy ra 2 khối dương chi ngọc giống nhau ngọc thạch. Nói, đây là ta từ sư huynh trên người đào tới bảo bối. Chỉ cần chúng ta đem huyết tích đi lên, là có thể lẫn nhau nhìn đến đối phương phương hướng cùng khoảng cách. Đến lúc đó chúng ta liền dùng cái này tới tìm đối phương, cái này hữu dụng sao? Tư Mã U Nhạc hỏi, thử xem chẳng phải sẽ biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng tích một giọt huyết ở mặt trên, lại làm Tư Mã U Lân tích một giọt ở mặt trên. 2 giọt huyết chậm rãi dung đi vào, theo sau ở ngọc thạch mặt ngoài hiện ra 2 cái điểm đỏ. U Lân, ngươi đến nơi xa thử xem monster, Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, đứng dậy bay đi ra ngoài. Không động tĩnh a, mọi người xem Tư Mã U Nguyệt trên tay ngọc thạch. Nhìn đến mặt trên điểm đỏ không có gì động tĩnh, cảm thấy biện pháp này hẳn là không thể được. Gì? Có cái điểm đỏ động, Tư Mã U Tình đột nhiên kêu lên. Tất cả mọi người đều nhìn lại đây. Quả nhiên nhìn đến có cái điểm đỏ ở chậm rãi hướng một phương hướng di động. Tư Mã U Nguyệt lấy ra tử mẫu thạch, liên hệ thượng Tư Mã U Lân, hỏi hắn đi rồi rất xa. Kết quả bị cho biết đã phi hành mấy chục cây money, mấy chục cây em khoảng cách. Cũng không tính xa, đến lúc đó khẳng định có thể tìm được đối phương, Tư Mã U nói rõ. Chúng ta đây có thể tách ra đi rồi, Tư Mã U Tình nói. Thực mau, Tư Mã U Lân đã trở lại, đại gia đã đem chất hợp thành hảo. Tư Mã U Nguyệt mang theo Bắc Cung Đường, Ngụy Tử Kỳ, Âu Dương Phi, Khúc Béo, Tiểu Đồ còn có Tư Mã U Nhạc vì một đội, Tư Mã U Tình, Tư Mã U Lan, Tư Mã U Dương, Tư Mã U Minh, Tư Mã U Tề, Tư Mã U Nhiên lại Tư Mã U Lân mang theo vì mặt khác một đội. Nếu phân hảo, đại gia liền từng người hành động đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Này tử mẫu thạch đều phân cho các ngươi. Đại gia muốn lẫn nhau bảo trì liên hệ, nếu lạc đơn, nhất định phải cùng những người khác liên hệ thượng hảo thực mau. 2 đội nhân mã liền phân biệt hướng tới Tư Mã U Lan nói phương hướng bay đi. Tư Mã U Nguyệt đoàn người ngồi ở tiểu bằng trên người, thực mau liền đi vào một mảnh núi lớn, hẳn là chính là ở chỗ này, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng vỗ vỗ tiểu băng bối, tiểu băng mang theo bọn họ rơi xuống mặt đất. Nơi này có người đã tới, Ngụy Tử Kỳ nói. Tư Mã U Nguyệt bọn họ theo hắn ánh mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn đến có người giấu chân, còn có đường quá dấu vết. Từ này đó dấu vết mới mẻ trình độ tới xem, những người đó vừa đến nơi này không lâu. Chúng ta cũng đến trong núi nhìn xem đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu bằng ngụy trang rơi xuống Tư Mã U Nguyệt trên vai. Đoàn người Triều Sơn đi đến, ở đi rồi nửa ngày, lật qua vài tòa đỉnh núi sau, Tiểu Đồ lôi kéo Tư Mã U Nguyệt quần áo, nói: "Tỷ tỷ, bên kia có bảo bối, ngươi cũng có thể cảm ứng được bảo bối." Khúc Béo kinh ngạc nhìn Tiểu Đồ. Tiểu Đồ lắc lắc đầu, nói: "Ta nghe thấy được thơm quá hương vị, chúng ta qua đi nhìn xem monster." Tư Mã U Nguyệt nói. Bọn họ dựa theo Tiểu Đồ chỉ phương hướng đi rồi một trận nhi. Quả nhiên ở một chỗ đáy vực nhìn đến một đóa nở rộ giả dối hoa. "Đại ca, có giả dối hoa." Bọn họ còn chưa nói lời nói, một đạo thô cuồng thanh âm từ bọn họ phía sau truyền đến lại đây. Hết chương.